Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1589, đạo thứ hai tấu chương. 1. Dị vực vương, hiện tại đại hoàng tử cùng cả điện quần thần đều ở. Ngươi vẫn là tốt đẹp, giải thích một chút đi. Trong cung cũng không chiếu mệnh, ngươi nhưng một mình dẫn theo 9.000 duy trì trật tự đội nhân mã xuất hiện ở trước cửa hoàng cung. Hơn nữa mặc dù là người Hồ tụ tập, bế tắc vào cung đường nối, chuyện này chắc cũng là Hồng Lư tự cùng bộ lễ. Nói cách khác, chắc cũng là từ Tề Vương xử trí. Làm sao cũng không tới phiên ngươi đi. Mặt khác, ta nếu như không có nhớ lầm, Trương Cừu đại nhân đã từng nói, duy thì trật tự đội là do binh bộ thành lập, là do Trương Cừu đại nhân một tay sáng lập. Thế nhưng hiện tại thống lĩnh này chút duy trì trật tự đội thiết kỷ, không phải Trương Cừu đại nhân, mà là vốn nên nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, cực kỳ tĩnh dưỡng dị vực vương. Chuyện này, không biết dị vực vương cùng Trương Cừu đại nhân giải thích thế nào. Vừa lúc đó, Lý Quân Tiện cũng mở miệng nói chuyện, trước một câu vẫn là nói với Vương Sung, sau một câu rất nhanh xoay đầu lại, quay về trên lâu thành. Đại hoàng tử thân một bên cách đó không xa Trương Cừu Kiêm Quỳnh bắt đầu làm khó dễ. Trương Cừu Kiêm Quỳnh là thái chân phi người, vì lẽ đó đầy triều trên hạ, bao quát đại hoàng tử ở bên trong, ít điều gì đều có chút kiêng kỵ, không dám đem hắn làm cho quá ác. Thế nhưng Lý Quân Tiện lại không có tầng này kiêng kỵ. Bất luận người nào cùng Vương Sung khuấy cùng nhau, phá hoại Nho Môn thiên hạ đại đồng mục tiêu cuối cùng, người đó chính là Nho Môn tử địch. Quả nhiên, trên lâu thành, nghe được Lý Quân Tiện, Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng hồi hộp nhảy một cái, đột nhiên đổi sắc mặt. Chuyện này hắn đã sớm biết không có kết thúc dễ dàng như vậy. Bất kể là đại hoàng tử, Lý Quân Tiện, vẫn là Tề Vương đều sẽ làm mưu đồ lớn. Vì lẽ đó Vương Sung lúc trước đưa ra duy trì trật tự đội ý kiến thời gian, Trương Cừu Kiêm Quỳnh là có phản đối qua. Hơn nữa lần này chỗ chết người nhất chính là, cùng trước đây bất đồng, đại hoàng tử, Lý Quân Tiện, Tề Vương ba người nối liền một đường, đồng thời làm khó dễ. Hắn hiện tại đổ không lo lắng cho mình, ngược lại là lo lắng Vương Sung. Quân vương lên triều trong lúc chưa từng ly khai Thái Hòa Điện tiền lệ, đại hoàng tử lấy cửa nổi loạn làm lý do, dẫn dắt cả điện quần thần chạy tới nơi này, hiển nhiên đã quyết định chủ ý. Vô luận như thế nào, nhất định muốn mượn này làm khó dễ, đem Vương Sung nắm hạ, dầu gì cũng phải cho hắn lấy trọng thương. Bề ngoài nhìn là bởi vì duy trì trật tự đội, thực tế nguyên nhân nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy. Lý Quân Tiện, ngươi là quan văn, không biết binh bộ luật lệ, bản vương cũng không trách ngươi. Binh bộ là đại đường thiên hạ sở hữu binh mã tổng đầu mối. Bất luận tướng soái vẫn là vương hầu, chỉ cần ra tự võ tướng nhất hệ, toàn bộ bị binh bộ cai quản. Bản vương xuất hiện ở đây, có gì không thể? Hơn nữa, thân là triều đình vương hầu, đã từng thích Tây Đại Đô Hộ, bản vương liền chỉ huy mấy ngàn duy trì trật tự đội quyền lực đều không có sao. Chí ít, này chút binh mã nhiều hơn nữa, cũng không phải thuộc về bản vương, mà là thuộc về binh bộ sở hữu. Không giống Tề Vương, tư binh 2.000, từng cái vũ trang đến tận răng, trang bị so với ca thư đại tướng quân mấy chục năm huấn luyện ra thần võ quân còn muốn tinh xảo. Thậm chí tự liền hình ngục tự ở bề ngoài là thuộc về triều đình sở hữu, trên thực tế nhưng thành hắn khác một nhánh tư binh, muốn dùng tự dùng, nghĩ điều tự điều, thậm chí vì bản thân chi tư nhân, đem chọn tòa hình ngục tự binh mã đều trở tới, cung cấp hắn sai phái. Vương Sung nói, liếc Tề Vương một chút, mấy câu nói Tề Vương hoàn toàn biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, này cây đuốc đốt tới trên người hắn, Vương Sung, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta cũng là nghe nói trước cửa hoàng cung sinh biến, mới vội vã dẫn dắt binh mã tới cứu viện. Trong lúc vội vã không đủ nhân lực, cũng chỉ có thể nghĩ đến hình mục tự. Này cùng ngươi có thể là một dạng à? Nói xong lời cuối cùng, Tề Vương quả thực tức đến nổ phổi. Lấy thân phận của hắn, có thể đem hắn khí tới mức này, e sợ cũng chỉ có Vương Sung mới có thể làm được. Vương Sung, bản cung ở chờ lời giải thích của ngươi. Mà thật cao trên lâu thành, đại hoàng tử căn bản không để ý đến Tề Vương. Ánh mắt trước sau rơi trên người Vương Sung. Điện hạ, Vương Sung không có lòng khác. Lần này dẫn dắt binh mã, cũng thật sự là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Như không phải thành phòng ti cùng thành vệ quân vô năng, phóng túng trong thành người hồ không quản. Thậm chí trong triều có đại thần nói ra người hồ mới đến, muốn đối với bọn họ nhiều gánh đối xử, nuông chiều dung túng, mới cho tới xuất hiện mấy vạn người hồ tụ tập hoàng cung, bế tắc cửa thành chuyện như vậy. Nếu không ta cũng sẽ không dẫn dắt đại đội nhân mã xuất hiện ở đây. Thậm chí tự liền duy trì trật tự đội thành lập cũng không tất yếu. Chính là bởi vì một ít người vô năng mới có tất cả những thứ này. Thiên tử chân hạ, dĩ nhiên có người liền chuyện như vậy đều làm không xong. Vì thần thân là đại đường vương hầu, cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Vương Sung nghiêm mặt nói. Một câu nói trước người Lý Quân Tiện cũng là vẻ mặt chìm xuống. Vương Sung lời nói này, rõ ràng là đang chỉ trích trước hắn chính sách, phải đem hắn cho kéo xuống nước. Chuyện này là triều đình làm được quyết nghị, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Dị vực vương, có đại hoàng tử ở, vô luận như thế nào, cũng không tới phiên ngươi tới lỗ mãng. Lý Quân Tiện vẻ mặt băng hàn nói. Ở tại vị mưu kỳ trước, không ở chỗ đó không mưu kỳ trước. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao? Còn là nói ngươi cảm thấy cả điện quần thần cũng không sánh bằng ngươi một cái dị vực vương. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Vương Sung, Lý Quân Tiện, Tề Vương, Đại Hoàng Tử, thậm chí bao gồm trên cổng thành binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Mấy người này đại biểu toàn bộ đại đường đế quốc có quyền thế nhất mấy người. Chuyện như vậy, tất cả mọi người không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy nhiễu đến mấy người này. Nhưng cũng trong lúc đó, bất kể là trên cổng thành cấm quân, lầu dưới duy trì trật tự đội thiết kỵ, vẫn là hình mục tự binh mã, hay là xung quanh một mảnh đen kịt, quỳ rạp dưới đất, không biết bao nhiêu người kinh sư bách tính. Mỗi người đều dựng thẳng nhọn lỗ tai, cẩn thận nghe mỗi một câu nói, mỗi một chữ, trong lòng mọi người mơ hồ cảm giác có dũng khí. Này chàng tranh cãi, rất có thể sẽ cải biến toàn bộ đại đường chính trị cách cục. Đồng thời cũng quan hệ toàn bộ đại đường tất cả mọi người quen thuộc dị vực vương vận mệnh. Đại đường binh nho tranh, tự lần trước Chu Tử ra mặt phía sau. Đã huyên náo thiên hạ đều biết, Lý Quân Tiện cùng Vương Sung trong đó tranh chấp, nói cho cùng chính là binh nho trong đó tranh chấp. Chuyện này xem ra, còn xa không có kết thúc. Hừ, Lý Quân Tiện, ngồi không ăn bám vài chữ, ngươi không biết sao, này chút người hồ là ngươi cùng nho môn dẫn độ tiến vào. Nhưng cũng không cách nào xử trí thích đáng. Để này chút người hồ ở kinh sư tùy ý điên cuồng vì là đánh nhau, ẩu đả, ép mua buộc bán, mua đồ không trả tiền, ban ngày ban mặt đùa giỡn kinh sư nữ tử, thậm chí cuối cùng, mắt không triều đình, quy củ, cũng không cách nào quân vương hoàng quyền, trực tiếp ở cửa hoàng cung khẩu tụ chúng gây sự. Mấy ngày trước, bản vương trải qua phố xá sầm uất. Tự chính mắt thấy được một đám người hồ đùa giỡn trong kinh dân chúng vị hôn thê. Sau đó, đối phương tìm tới cửa lý luận, thiếu chút nữa bị đối phương cùng vây đánh. Đây là ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, bọn họ tự dám càn rỡ như thế. Những nơi khác tự có thể tưởng tượng được, chư vị đại thần cũng có thể tưởng tượng, trong kinh tình huống đã đến trình độ nào. Hiện tại này chút người Hồ đã là huyên náo người người oán trách. Mặt khác, bản vương hỏi qua thành phòng ti cùng thành vệ quân nhân mã. Bọn họ nói quá, thiếu trương tham sự nói quá, trong kinh người Hồ nhất loạt không quy bọn họ quản hạt. Để cho bọn họ hết thảy không cần nhúng tay. Lý Quân Tiện, ngươi một lòng nghĩ muốn đại đường cùng các quốc gia thái bình, thành lập thiên hạ đại đồng. Vì lẽ đó, ngươi thiên hạ đại đồng chính là để đại đường dân chúng chịu đến ức hiếp. Trong thành người Hồ uống rượu ẩu đả, tự ý làm bậy sao? Lý Quân Tiện, ngươi cái này cũng là người đọc sách, cũng tu chính là thánh điện sách sao? Điện hạ, tất nhiên ngươi hỏi chuyện này vậy thì càng tốt. Vi thần muốn chính thức kết tội thiếu trương tham sự Lý Quân Tiện bỏ rơi nhiệm vụ, không làm tròn trách nhiệm tội. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung Băng Hàn âm thanh tuyên truyền giác ngộ, bàn tay của hắn ở trong tay áo trái tìm tòi, cấp tốc từ bên trong lấy ra một phong tấu chương, kêu lớn, vù, nghe được câu này, Tùng lão, Trúc Kính, thiếu nữ mặc áo trắng, các nho môn cao thủ tất cả đều biến sắc. Tự liền Lý Quân Tiện, Tề Vương, còn có hoàng cung cửa chính cao vót trên tường thành đại hoàng tử Lý Anh cũng nhất thời đổi sắc mặt. Vương Sung một mình điều lĩnh binh ngựa, xuất hiện ở cửa cung khẩu loại này mẫn cảm cơ yếu nơi. Hơn nữa duy trì trật tự ti 9.000 binh mã, vẫn là chưa hết triều đình phê chuẩn. Này vốn là Vương Sung sai lầm, rơi xuống mượn cớ, thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, hiện tại Vương Sung ngược lại, tố tấu, kết tội lên thiếu trương tham sự Lý Quân Tiện. Chiêu thức ấy là tất cả mọi người không ngờ tới. Chuyện này bản cung tự có định đoạt, ngươi đem sổ con đưa tới là được rồi. Đại hoàng tử mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Hắn làm thủ hiệu, một bên, tự có một tên trong cung cẩm y thái giám đi hạ thành lầu, hướng về ngoài thành mà đi. Đối với đại hoàng tử tới nói, bất luận Vương Sung kết tội Lý Quân Tiện cái gì, đều tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện, để thái giám đi thu tấu chương. Đã nói rõ thái độ, Vương Sung kết tội chỉ có thể là đem gác xó. Hiện tại bản cung chỉ muốn hỏi ngươi, duy hình trật tự đội sự tình ngươi muốn giải thích thế nào? Đại hoàng tử lúc nói chuyện, ánh mắt đảo qua xung quanh hơn 9.000 duy trì trật tự đội thiết kỵ. Không quản Vương Sung có dạng gì lý do, này đều không thể trở thành hắn dẫn dắt hơn 9.000 duy trì trật tự đội thiết kỵ xuất hiện ở cửa cung khẩu cái này mẫn cảm giải đất nguyên nhân. Này giống như là có người ở phố lớn trên giết người, cũng không chắc người cũng có thể đi phóng hỏa. Đại hoàng tử hiện tại chính là chết cầm lấy điểm này không phóng. Kha, Vương Sung cười nhạt một tiếng. Đại hoàng tử thái độ chút nào không ra ngoài dự liệu của hắn. Đại hoàng tử cùng Lý Quân Tiện hiện tại cấu kết với nhau làm việc xấu. Từ vừa mới bắt đầu hắn tự chưa hề nghĩ tới một phong tấu chương là có thể dễ dàng kết tội được Lý Quân Tiện. Bất quá vô luận như thế nào, duy trì trật tự đội thành lập là chiều hướng phát triển, ai cũng không cách nào ngăn cản. Điện hạ, duy trì trật tự đội là nhân người Hồ mà lên, liên quan với duy trì trật tự đội sự tình, mặc dù điện hạ không hỏi, Vương Sung cũng muốn đích thân tiến nhập triều đình khởi bẩm việc này. Mặt khác, bởi vì chuyện này, vi thần đã sớm viết xong một bản tấu chương, kính xin điện hạ xem qua. Vương Sung xoay cổ tay một cái, lại từ tay áo bên trong lấy ra đạo thứ hai sổ con. Mà nhìn thấy cái kia đạo sổ con, tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Nếu như nói đạo thứ nhất sổ con Vương Sung kết tội Lý Quân Tiện, bởi quan hệ của hai người cũng không hòa thuận, đồng thời bởi vì lần trước binh nho tranh náo động đến khắp thành đều biết, trong lòng mọi người không ngạc nhiên chút nào. Như vậy hiện tại, làm Vương Sung lấy ra thứ hai phong tấu chương, tất cả tựu hoàn toàn bất đồng. Hết sức hiển nhiên, Vương Dung hoàn toàn đến có chuẩn bị. Không chỉ là duy trì trật tự đội thành lập, tự liền lần này triệu tập quân đội, bắt lấy trước cửa Hoàng cung người Hồ. Vương Dung đều đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.